Tiên ma đồng tu, chương 693, để cho ta đập chết ngươi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phát hiện không rõ tu chân giả ngay tại 40 dặm bên ngoài. Cái này nhất định phải đi qua tra xét một chút. Trong sa mạc hơn 10 dặm khoảng cách, người bình thường cưỡi lạc đà có lẽ phải đi thượng cả ngày. Đối với tu chân giả mà nói, sẽ không phiền toái như vậy. Tầng trời thấp phi hành, sau một lát liền đã bay 20 dặm, sau đó rơi trên mặt đất thi triển thân phận gần. Giới sắc trong tay mang theo bảo bối của hắn đại bình bát. Tặc mi thử nhãn đi theo giới sân sư huynh đằng sau. Tại mặt bên thì là lục quái nhân một trong Dương Diệt Song. Ba người cẩn thận cánh chạy tới Triệu Vô Cực đợi chính đạo đệ tử không đến thất bên trong thời điểm. Triệu Vô Cực kỳ thật cũng đã nhận được không người sáng mắt sĩ tiến gần tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sơn hạ trực thúc bổn sự khác không có. Cái này làm địch hậu trinh sát nhưng là một tay hào thủ. Liền ngủ đều tại hạt cát phía dưới. Rất nhỏ động tĩnh cũng chạy không khỏi cái kia hai cái lỗ tai. Triệu Vô Cực tại nhận được sơn hạ trực thúc bẩm báo nói có ba người chính lén lén lút lút gần nơi trú quân lúc. Liền lập tức hạ lệnh chuyển di. Nhượng sơn hạ trực thúc đi chằm chằm vào ba người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả sơn hạ trực thúc đầu mới từ hạt cát trong chui đi ra, liền dọa giới sắc nhảy dựng. Giới sắc ghé vào hạt cát thượng vẫn không nhúc nhích, đang chuẩn bị tiến lên đâu. Một cái đen thui lão đại bỗng nhiên từ dưới đất chui đi ra, ngay tại trước mặt của mình không đến hai xích. Hai người tròng mắt đều là trừng. Cái này còn phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giới sắc phản ứng tặc nhanh, hú lên quái dị, trong tay đại bình bát hướng phía sơn hạ trực thúc đầu đập tới. Vừa mới thò đầu ra, sơn hạ trực thúc không nghĩ tới phán đoán của mình xuất hiện sai số, trực tiếp độn đến ba người trước mặt. Định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy một chỉ kim quang lóng lánh đại bình bát lăng không đập tới. Nếu như đầu bị nện tại, óc tử đoán chừng đều có thể phun giới sắc vẻ mặt. Sơn hạ trực thúc phản ứng không chậm, can đảm đều nứt phía dưới. Đầu như đất nhổ chuột giống như cấp tốc lại rút về hạt cát trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phanh. Một tiếng vang thật lớn, đại bát nện ở đất cát thượng, vô số cát vàng vẩy ra, cứng rắn ném ra một cái mấy xích sâu đại hố cát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nện xong sau, giới sắc đứng lên, thò tay gãi gãi đầu chọc. Vừa rồi cái kia từ dưới đất chui đi ra đầu vì sao như thế nhìn quen mắt? Hình như là đã gặp nhau ở nơi nào. Cẩn thận tưởng tượng, đây không phải là ngũ hành môn sơn hạ trực thúc ư? Hơn một năm trước, mình cùng lục giới sư huynh đi Đông Hải Lưu Ba Sơn ngồi ăn rồi chờ chết. Đi ngang qua phù tang thời điểm, còn bị vị này sơn hạ trực thúc hảo hảo vời đến nửa tháng. Sơn hạ trực thúc rất là thượng đạo, uống tốt nhất rượu, ăn rất màu mỡ thịt, ôm xinh đẹp nhất uy nữ, đều là sơn hạ trực thúc một tay an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, là thằng này, hắn sẽ không bị chính mình một bình bát cho đập chết đi à nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước giới sân cùng Dương Diệt Song nghe được sau lưng khác thường vang, trở về đầu hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả chứng kiến giới sắc tại bới ra hạt cát, Rất nhanh liền từ hạt cát phía dưới xách ra một cái nửa chết nửa sống hắc y nhân. Hai người bọn họ còn tưởng rằng là ma giáo chạm gác ngầm. Tập trung nhìn vào, hai người cũng nhận ra Sơn Hạ Trực Thúc đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc tuy nhiên không có bị đập chết, thế nhưng đầu cái này bị đánh không nhẹ, cả người tròng mắt cũng trắng dã. Giới sắc lay Sơn Hạ Trực Thúc đầu, ngạc nhiên nói, dưới núi huynh, thật đúng là ngươi a, ngươi như thế nào đầu nhập vào ma giáo. Đến đến, để cho ta một bình bát đập chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc lắc lắc ngất đi đầu, tâm thần dần dần khôi phục, nhìn rõ ràng trước mắt ba người, kinh hỉ nói, giới sắc sư huynh, giới sân sư huynh, Dương tiên tử, nguyên lai là các ngươi, thật sự là quá tốt. Sau nửa canh giờ, hai tốp chính đạo đệ tử tại rời xa trung thổ vạn dặm bên ngoài, hoàn thành giai đoạn tính đại hội sư. Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên quan hệ không tệ. Chứng kiến Bách Lý Diên bị thương không nhẹ, trong nội tâm kinh hãi. Phía sau lại phải biết Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tung tích không rõ. Có khả năng đã táng thân tại Trúc Long yêu xà miệng lớn dính máu trong. Dương Linh Nhi lại là giật mình lại là lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần giới sắc, nghe xong chính mình chi kỷ quay lại Diệp lão đại sinh tử chưa biết, nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, mời đến mặt khác già Diệp tự đồng môn đệ tử ngay tại chu vi cồn cát thượng đao. Nếu như Bách Lý Diên là từ cái này phiến cồn cát phía dưới bị tìm được, không chuẩn lão đại của mình cũng có thể cho đào đi ra. Dương Linh Nhi cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng là ở chung thật vui hảo hữu. Rất không quên được chính là Diệp Tiểu Xuyên đốt một tay ăn ngon. Nàng bằng hữu không nhiều lắm. Vui vẻ nhất thời gian kỳ thật chính là 10 năm trước tại Phượng Hoàng Sơn cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người ẩn cư tu luyện ba cái kia nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng như là đang an ủi Bách Lý Diên, hoặc như là tại tự mình an ủi. Nói, Bách Lý, ngươi không muốn lo lắng. Trước kia hắn trải qua rất nhiều lần hẳn phải chết cục diện. Cái đó một lần không phải biến nguy thành an. Ngươi lúc ấy bị Trúc Long cái đuôi quét trúng hôn mê, cũng không có tận mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên bị Trúc Long ăn tươi. Không chuẩn Diệp Tiểu Xuyên là đem Trúc Long dẫn tới địa phương khác cũng nói không chừng. Diệp Tiểu Xuyên cái này xú tiểu tử sẽ không như thế nào đơn giản sẽ chết. Hắn là thuộc mèo, có 9 cái mạng. Bách Lý Diên lo lo lắng lắng nói. Ai biết đây là hắn đệ mấy cái mạng. Ta hiện tại lo lắng là, đây chính là hắn thứ 9 cái mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thốt ra lời này đi ra. Dương Linh Nhi cũng có chút ngồi không yên. Một người vận khí là có hạn. Diệp Tiểu Xuyên ở phía trước hơn 20 năm vận khí bạo dạp. Ai biết vận khí của hắn có hay không bị dùng hết đâu. Vạn nhất cái này là Diệp Tiểu Xuyên thứ 9 cái mạng, cũng không liền bi kịch ư, nàng tìm Triệu Vô Cực cùng giới không? Thương lượng nếu như hiện tại mọi người tụ hợp cùng một chỗ, nhân số khá nhiều, hay là tách ra tìm kiếm tương đối khá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Vô Cực đương nhiên cầu còn không được. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Linh Nhi tốt như vậy nói chuyện. Mất tích cũng không phải các nàng phiêu miễu các đệ tử, còn có thể loại này tùy thời đều có thể bị ma giáo yêu nhân phát hiện sa mạc chi địa tận tâm tận lực hỗ trợ tìm kiếm khác phái đệ tử. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đi ra. Tối thiểu lúc này đây như thế mất tích nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên, mà là Huyền Thiên Tông đệ tử. Triệu Vô Cực nhiều lắm là tìm vài vòng, tìm không thấy coi như xong. Có trời mới biết này cự mãng trúc long hiện tại có hay không ly khai cái này phiến sa mạc. Không có khả năng hơn nửa đêm mạo hiểm tướng môn hạ đệ tử tách ra đi giúp môn phái khác tìm kiếm mất tích đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người thương nghị một cái đối sách về sau. Triệu Vô Cực liền thông qua con hạc giấy truyền thư phương thức. Đem tình huống nơi này hướng đại sư huynh bẩm báo thoáng một phát. Buổi sáng thời điểm, hắn đã từng phát quá một lần con hạc giấy. Chỉ nói là tối hôm qua gặp đống cát đen bảo. Chết hết một người, mất tích ba người. Cổ kiếm trì buổi sáng nhận được Triệu Vô Cực truyền thư. Biết có cổ siêu cường đống cát đen bảo đang tại sau nhóm người mình bên này đẩy mạnh. Hơn 2000 bên trong khoảng cách. Kỳ thật 10 canh giờ tả hữu có thể đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn và Lý Huyền Âm thương nghị việc này. Quyết định hay là tránh đi mũi nhọn thì tốt hơn. Bởi vì Triệu Vô Cực có thể nói. Tại đống cát đen bảo trong có một đầu cực lớn vô cùng ác thú. Chết đi chính là cái kia đồng bạn. Chính là bị này ác thú ăn thịt. Bọn hắn đã tìm được một chỗ vứt đi ít nhất 1-2000 năm tiểu thành. Tránh né đống cát đen bảo. Vào lúc hoàng hôn, đống cát đen bảo đúng hạn tới. Hầu như đem trọn tọa vứt đi thành cho che mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bão cát vừa mới đi qua. Mọi người nguyên một đám đầy bụi đất theo hạt cát trong leo ra. Cổ kiếm trì liền nhận được Triệu Vô Cực hôm nay thứ hai phong con hạc giấy truyền thư. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.